Yêu thần kế, chương 408, vượt qua kiểm tra. Góc truyện audio.com. Lối ra hư ảnh thần cung. Một đám người đang bị các cường giả yêu thần tông kiểm tra. Thỉnh thoảng lại có một ít cường giả nhân tộc cùng yêu thần tông phát sinh xung đột. Sau đó trực tiếp bị đánh chết. Huyền Minh thần tôn tại bên trong hư ảnh thần cung bị giảm tu vi. Càng là căm tức, đám thủ hạ này cũng không kiêng nể người ta gì cả. Chỉ hơi không vừa ý liền thẳng thừng mà giết người. Dù sao có Huyền Minh thần tôn ở đây làm chỗ dựa. Bọn hắn còn có gì phải sợ. Nhiếp Ly nơi xa xăm nhìn Huyền Minh thần tôn lăng không mà đứng. Có một cường giả vũ tông cấp tại đây như vậy. Cho dù có Viêm Dương hỗ trợ, hắn muốn thoát thân cũng không phải chuyện đơn giản. Phải làm sao bây giờ? Nhiếp Ly đầu óc nhanh chóng vận động. Viêm Dương truyền âm cho Nhiếp Ly nói. Huyền Minh thần tôn này, là một người phi thường khó đối phó. Nhưng hắn vẫn là người có một ít kiêng kỵ. Ta là Hỏa Thần Tông Thánh Tử. Hắn sẽ không có chuyện ra tay đối với ta. Nhưng đối với người khác nói không chừng. Nhất là ngươi mới thiên mệnh cấp. Nếu là cùng ở bên cạnh ta, vẫn là rất nguy hiểm. Hắn tuy không dễ dàng đụng đến ta, nhưng rất có thể giết người bên cạnh ta lập uy. Hỏa Thần Tông cùng Yêu Thần Tông từ xưa đến nay ở giữa luôn có mâu thuẫn. Nhưng đó là chuyện đối địch giữa hai thần tông. Về lý mà nói trong một số vũ tông cấp cường giả sẽ không dễ dàng khai chiến. Trung Quy đã đạt đến vũ tông cấp, mục đích của bọn họ vốn là tiến thêm một bước. Tự dưng khi không mà tiêu hao thần hồn là việc làm không ngoan. Trừ phi giữa các thần tông tranh đoạt có lợi ích, dưới tình huống bình thường bọn hắn đều vẫn là kiêng kỵ lẫn nhau. Đánh chết Hỏa Thần Tông Thánh Tử, rất có thể sẽ dẫn đến việc cường giả Hỏa Thần Tông Vũ Tông cấp động thủ đối với Huyền Minh Thần Tôn. Đây là chuyện Huyền Minh Thần Tôn không muốn thấy, nhưng mà nếu vẻn vẹn chẳng qua chỉ là người bên cạnh Viêm Dương. Huyền Minh thần tôn không việc gì phải băn khoăn. Viêm Dương sư huynh, thay vì ở chỗ này chờ đợi, không bằng đánh một phen. Ta nếu đi một mình, khẳng định càng nguy hiểm. Người của yêu thần tông nhất định sẽ ngay tức thì đem ta đánh chết. Nếu là đi theo phía sau sư huynh, ít ra còn có một cơ hội. Chấm, Nhiếp Ly nói, chỉ có thể hy vọng Huyền Minh thần tôn không có chú ý tới bọn họ. Viêm Dương suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đúng thực như thế, Nhiếp Ly một mình muốn rời khỏi hư ảnh thần cung căn bản là không có khả năng. Chúng ta cần phải nhanh chân, nếu để đợi Ly Hỏa Thánh Tử đi ra, vậy thì liền phiền toái. Viêm Dương suy nghĩ một chút nhắc nhở, Ly Hỏa Thánh Tử chính là đệ tử của Huyền Minh Thần Tôn. Hai người cùng nhau hướng phía ngoài hư ảnh thần cung mà bay vút đi. Hai người các ngươi, đứng lại, yêu thần tông một cường giả thiên chuyển cảnh cửu trọng lấy tay chụp áo Viêm Dương. Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ quanh thân, hoành một tiếng, cường giả thiên chuyển cửu trọng kia sức lực bị phản ngược lại một phát. Có chút kinh ngạc cùng khó hiểu mà nhìn Viêm Dương, dù sao Viêm Dương cũng mới là thiên chuyển cảnh mà thôi. Thế nhưng thực lực vậy mà vượt xa hắn. Trước giờ cứ nghĩ cha này long đạo cảnh chứ, đây là đồ của tất cả chúng ta. Chấm, Viêm Dương tay phải vung lên, đem thứ đồ trong tay vứt cho yêu thần tông cường giả kia. Yêu thần tông cường giả kia mặt nhăn mày nhíu, nếu như động thủ lần nữa, hắn khẳng định không phải đối thủ của Viêm Dương. Đến lúc đó khó tránh khỏi tổn thất, đó là một chuyện rất mất mặt, hắn hừ lạnh một tiếng. Mặt nghiêm lại, ánh mắt đảo qua Viêm Dương cùng Nhiếp Ly. Trên người Viêm Dương cùng Nhiếp Ly xác thực không có tư tàng bất cứ vật gì. Nhìn thoáng qua không gian giới chỉ của Viêm Dương, yêu thần tông cường giả kia tròng mắt sáng lên, coi như các ngươi thức thời. Giờ cút đi, yêu thần tông cường giả kia phất tay một cái nói. Viêm Dương cùng Nhiếp Ly cúi thấp đầu vội vàng đi qua. Bọn hắn có thể cảm giác thấy một cỗ ý niệm cường đại đang đảo qua trên người. Nhiếp Ly cảm thấy một cỗ áp lực ngạt thở, chính là Huyền Minh thần tôn đang xem xét kỹ bọn hắn. Sau một lát, cỗ ý niệm cường đại này thu trở về, trên người Viêm Dương đã hoàn toàn không có bất kỳ vật gì rồi. linh hồn hải nhiếp ly trong vạn lý hà sơn đồ, huyền minh thần tôn tuyệt đối không thể phát hiện được. Trừ cái đó ra, trên người vốn đã rỗng tuếch, đoán chừng huyền minh thần tôn cũng chẳng muốn đối với nhiếp ly thiên mệnh cấp này mà xuất thủ. Huyền minh thần tôn sau khi nhìn lướt qua nhiếp ly cùng viêm dương, liền thu hồi ánh mắt, dù thế nào đi nữa hắn cũng không muốn ra tay đánh chết viêm dương. Cứ coi như là không trông thấy đi, nơi xa vô nhai tử nhìn nhiếp ly cùng viêm dương yên ổn rời đi. Hai mày nhíu lại cùng một chỗ, hắn có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ nhiếp ly cùng viêm dương mọi thứ mang trong người đều thành thật giao ra hết. Không có lý chút nào, nhiếp ly tuyệt đối sẽ không thành thực như vậy, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Vô nhai tử trầm mặc một lát, sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng thu hồi ánh mắt, bất luận nhiếp ly có hay không mang bảo vật đi, hắn cũng không có cách làm gì được nhiếp ly. Nếu như bị huyền minh thần tôn, ly hỏa thánh tử biết được chuyện tề yêu huyết, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhiếp ly cùng viêm dương sau khi rời khỏi hư ảnh thần cung, thả người bay vút mà đi. Nửa canh giờ sau, ly hỏa thánh tử từ bên trong hư ảnh thần cung bay vút ra. Sư phụ, ly hỏa thánh tử đối với huyền minh thần tôn trên không trung có chút khom người. Huyền minh thần tôn khẽ vuốt cằm, hỏi, đồ nhi ở hư ảnh thần cung có thu hoạch gì không? Bẩm báo sư phụ, bên trong hư ảnh thần cung bí đạo cơ quan cực kỳ phức tạp. Đồ nhi không có gặt hái được bất kỳ cái gì cả. Ly hỏa thánh tử phiền muộn nói, hắn cũng không dám đem chuyện mình bị nhiếp ly đùa bỡn nói ra. Cái vấn đề này mà nói ra liền bẽ mặt cực kỳ. Huyền minh thần tôn sắc mặt có chút khó coi, nói, ta phá kết giới hư ảnh thần cung, vì sao bất kỳ cái gì cũng không phát hiện thấy. Sư tôn, người vừa rồi có thấy qua mấy người? Ly hỏa thánh tử hỏi, mấy người, người nào? Huyền minh thần tôn nhíu mày hỏi, vô nhai tử, viêm dương, còn hai người lạ nữa. Ly hỏa thánh tử nói ra, vô nhai tử ở trong hư ảnh thần cung này. Về phần viêm dương, hắn đã đi ra, huyền minh thần tôn nói. Hắn là hỏa thần tông thánh tử, đồ đệ của lão quỷ kia. Ta tạm thời không muốn cùng lão quỷ đó trở mặt. Vốn trước đó thực lực của huyền minh thần tôn, so với sư phụ viêm dương có chỗ thua kém một chút. Huống chi mới rồi bị hắc hỏa đốt rụi nhiều ý niệm như vậy. Cho nên mới thả viêm dương rời đi. Ly hỏa thánh tử gấp gáp nói. Sư tôn đại nhân, bọn chúng có khả năng đã đem bảo vật trong hư ảnh thần cung mang ra ngoài hết rồi. Chuyện đó là không thể nào. Hai người bọn chúng làm sao có thể dưới mí mắt của ta đem bảo vật mang đi được. Huyền minh thần tôn lắc đầu nói, hắn sớm đã dụng ý niệm tìm khắp người nhiếp ly cùng viêm dương. Cũng không có phát hiện thấy nhiếp ly cùng viêm dương mang đi bất kỳ vật gì. Tuy rằng không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng đồ nhi xác định, cái tên viêm dương kia khẳng định là có vấn đề. Ly hỏa thánh tử gấp giọng nói ra, nghe được ly hỏa thánh tử nói, huyền minh thần tôn nhíu mày một cái. Tay phải khẽ động, đem một cái nhẫn ném cho ly hỏa thánh tử nói. Đây là không gian giới chỉ của hắn. Ngươi xem qua đi, ly hỏa thánh tử liếc mắt nhìn lướt qua một cái. Nói, bên trong mặc dù đúng là có một số đồ tốt, nhưng chắc chắn có một phần đã bị viêm dương tư tàng trong người rồi. Sư tôn nhanh chóng ngăn hắn lại, ngàn vạn lần không được để cho hắn chạy thoát. Nghe được lời này của ly hỏa thánh tử, huyền minh thần tôn trong đôi mắt hiện lên một ánh hàn mang. Khẽ nhíu mày, thế gian này có thể đem bảo vật giấu đi mà không bị hắn phát hiện không phải không có. Nếu quả thật là như thế, hắn nhất định phải đuổi theo hai người viêm dương đem trở lại. Huyền minh thần tôn hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đã biến mất tại phía cuối chân trời. Cách chương.